Quốc sắc sinh kiêu, chương 1494, bầy thú khát máu. Khóc chuyện audio.com. Trong lòng Chu Lăng Nhạc do dự, Cổ Đình Thọ thấy Chu Lăng Nhạc khó quyết định, đành nói, Chu Đốc, việc này không nên chậm trễ, đi đường nào, kính xin Chu Đốc sớm đưa ra quyết định. Đã vậy, chỉ có thể đi về phía Thiên Sơn trước. Chu Lăng Nhạc hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, Đình Thọ, ngươi có thể chọn được lộ tuyến không? Cổ Đình Thọ lấy từ trong ngực ra một tấm địa đồ. Mở ra, nhờ ánh trăng, chỉ vào địa đồ nói. Chu Đốc, thủ quân Ngọc Hồ Khẩu đã bị quân Tây Bắc khống chế. Không thể đi qua từ bên này, chúng ta chỉ có thể vượt núi. Tuy khó khăn, nhưng cũng không phải không thể vượt qua. Quân Tây Bắc hiện đang khống chế, chủ yếu là thành Minh Sa và thành Sa Châu. Hai nơi này không thể dựa vào, chúng ta chỉ có thể đi dọc con đường này. Gã lập tức báo cáo tỉ mỉ tuyến đường đến Thiên Sơn cho Chu Lăng Nhạc. Chu Lăng Nhạc nghe vậy gật đầu, nói, chấm, chúng ta làm bộ đi Thiên Sơn. Đến đầu Thiên Sơn, phái người tìm quân Tây Bắc, lợi dụng Cam Ngọc Kiều bàn điều kiện với Cam Hầu. Nghe theo phân phó của Chu Đốc, Cổ Đình Thọ lập tức nói, nhanh chóng quay sang Hoàng Trụ đứng cách đó không xa. Hạ giọng nói, Chu Đốc, lần này đi về phía Tây. Những người này chưa hẳn đã nguyện ý đi cùng. Chu Lăng Nhạc cũng nhìn thoáng qua, hỏi, người định thế nào? Cổ Đình Thọ nói, đi xuyên qua sa mạc, vô cùng gian khổ, những binh lính này chắc hẳn không muốn đi. Chúng ta lại không thể để họ rời đi như vậy. Hiện nay khắp nơi đều dán cáo thị, treo giải 500 lạng vàng để bắt Chu Đốc. Đám người này biết rõ hành tung Chu Đốc. Nếu tham tiền thưởng, đi cáo trạng, tâm tích của Chu Đốc lập tức sẽ bị quân Tây Bắc biết được. Đến lúc đó e là sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Hơn nữa giờ chúng ta khởi hành, quá nhiều người phản đối cũng không phải chuyện tốt, có ty chức cùng mấy vị huynh đệ sư gian đường hộ vệ. Chu Đốc sẽ bình yên vô sự. Chu Lăng Nhạc như đang suy nghĩ, thấy đám Hoàng Trụ có vẻ đã ngủ say. Nói khẽ, những người này hộ tống bản đốc từ Tây Quan trở về. Cũng có chút công lao. Giờ, y than nhẹ một tiếng. Không nói tiếp nữa, Chu Đốc, việc này cứ giao cho ty chức xử lý. Cổ Đình Thọ thấp giọng nói. Bọn chúng có 13 người. Ty chức tuy chỉ có 6 người. Nhưng muốn đối phó bọn chúng, dễ như trở bàn tay. Gã lại hạ giọng, nói, Chu Đốc cứ nghỉ ngơi trước. Bọn chúng cứ giao cho ty chức xử lý. Chu Lăng Nhạc do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cổ Đình Thọ lập tức đi về phía thuộc hạ của mình một cách yên lặng không một tiếng động. Thấp giọng dặn dò, đúng lúc này, thấy Hoàng Trụ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Chu Lăng Nhạc. Cung kính nói, Chu Đốc, khát nước khó nhịn, tiểu nhân muốn đưa hai người đi xung quanh tìm chút nước. Chu Lăng Nhạc lại cười nói, đi nhanh rồi về, cẩn thận đấy. Hoàng Trụ gật gật đầu, đi gọi ba người, nhảy ra khỏi chiến hào. Vừa ra ngoài, Cổ Đình Thọ đã tới. Thấp giọng hỏi, Chu Đốc, bọn họ đi đâu vậy? Hoàng Trụ dẫn người đi tìm nước. Chu Lăng Nhạc thấp giọng nói, như thế vừa hay, bên này còn lại 9 người. Càng dễ ứng phó, Cổ Đình Thọ cười lạnh, nhìn sang bên kia, ngoắc hai gã thuộc hạ. Ý bảo bọn họ đi theo 4 người Hoàng Trụ ra ngoài. Giải quyết bên ngoài, hai người kia ra khỏi chiến hào. Đi theo 2 dặm đường, thấy 4 người Hoàng Trụ chạy đến bên cạnh sườn đất, đều cầm chặt binh khí. Nhanh chóng đuổi theo, vây lấy 4 người Hoàng Trụ đến phía sau sườn đất. Liếc mắt nhìn nhau, bước chân càng nhanh hơn. Đằng sau sườn đất, cỏ dại mọc thành bụi. Hai người đến bên cạnh, nhìn chung quanh một chút, đều hơi kinh ngạc, rõ ràng 4 người Hoàng Trụ vọt ra phía sau sườn đất lúc này đột nhiên không thấy tung tích. Đang kinh ngạc, chợt nghe thấy mấy tiếng, siêu, siêu, vang lên, kình phong nổi lên, hai người thấy âm thanh từ phía sau truyền đến đều giật mình. Một người không kịp tránh, một mũi tên nhọn đã bắn vào gáy gã, tên còn lại động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Cơ thể ngửa ra sau một cái, nằm trên mặt đất, thấy đồng bọn bị bắn chết, tên này vô cùng chấn động, cầm đao định đứng dậy. Một bóng người như ác lang lao đến, không đợi gã đứng dậy, người đó đã phốc lên người gã. Gã dùng hết sức quét ngang tay qua, lưỡi dao sắc bén đã xẹt qua bụng đối phương, một mùi máu tươi sộc ra. Có điều lúc này hai người khác lại lao đến, ánh đao chớp động, cơ thể gã bị một thân hình nặng nề đè xuống, nhất thời khó đứng dậy. Một đao chém xuống, gã căn bản không thể nào né tránh, chưa kịp kêu một tiếng, cổ đã bị chém đứt. Một đao chém xuống, chính là Hoàng Trụ, hai mắt Hoàng Trụ lạnh lùng, chém chết người nọ, lúc này mới ôm lấy đồng bọn. Phát hiện vùng bụng đã bị lưỡi dao sắc bén kia cắt qua rách cả xiêm y, dao của đối phương rất sắc bén. Chẳng những cắt rách xiêm y trên người mà còn gây nên vết thương rất sâu trên bụng. Máu tươi chảy ròng ròng, ruột cũng bị cắt đứt, nhìn bộ dạng khó có thể sống nổi. Hoàng Trụ và hai gã đồng bọn trong mắt tóe lửa, ba người luống cuống xé xiêm y, dùng vải bao lấy miệng vết thương của đồng bọn. Người bị thương phun một ngụm máu, cười khổ nói, không, không xong rồi, Hoàng Trụ, bị ngươi nói đúng rồi. Chu Lăng Nhạc đúng là độc ác, muốn qua cầu rút ván, các người mặc kệ ta, nhanh đi đi, Hoàng Trụ thấp giọng dặn dò một đồng bọn, Nghiêm Ba, ngươi ở lại đây chăm sóc, hai bọn ta quay về. Gã đưa tay sờ mặt người bị thương một chút, cầm lấy cung tiễn, đưa theo người kia quay trở về chiến hào. Trong chiến hào, Chu Lăng Nhạc đã di chuyển sang bên kia không chút tiếng động. Cổ Đình Thọ dẫn ba tên thuộc hạ còn lại, chuẩn bị xong vũ khí, chưa đến bên đám binh sĩ kia ngay, mà còn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Cẩn thận quan sát, gã hy vọng nhân lúc mấy binh sĩ kia ngủ, giải quyết hết đám binh sĩ ấy trong giấc mộng. Vi luận võ công, mấy binh sĩ ấy không có gì để nói, nhưng đối phương có đến 9 tên cơ thể cường tráng, lưng hùm vai gấu, thật sự muốn động thủ, cũng khá khó khăn, dù đây là nơi hoang vắng, nhưng cũng không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Loáng thoáng nghe thấy trong đám binh sĩ bên kia có tiếng ngáy như sấm. Trong lòng Cổ Đình Thọ biết đám lính đã ngủ say, họ theo Chu Lăng Nhạc trèo đèo lội suối nhiều ngày, lo lắng tránh né quân địch, dĩ nhiên là vô cùng mệt mỏi. Ngay sau khi Cổ Đình Thọ nháy mắt, ba tên của Sư Gian Đường như quỷ mị, lặng lẽ tiến đến không chút tiếng động, ánh đao sáng như tuyết, nhắm vào cổ họng của một binh sĩ, định đâm xuống, bỗng nghe thấy một người trầm giọng nói, các ngươi muốn gì, yên tĩnh như chết, đột nhiên lại có tiếng quát to như vậy. Ba gã sát thủ của Sư Gian Đường đều lắp bắp kinh hãi. Trong lúc giật mình, đã thấy mấy binh sĩ vốn ngủ say, bỗng nhiên mở to mắt, không chút do dự nhào tới. Ba gã sát thủ dù sao cũng không phải người bình thường. Ánh đao chớp động, trong chớp mắt, một gã sát thủ chém chết một người. Hai gã sát thủ khác đang giật mình, mất đi sự chính xác, chỉ làm bị thương binh sĩ. Binh sĩ bị thương như con thú bị chọc giận, giống lên lao về phía trước. Ôm lấy tên sát thủ, trong chiến hào vốn không phải quá rộng rãi, đám binh sĩ không chút do dự lao lên, như lang như hổ, lập tức rối loạn cả lên. Chu Lăng Nhạc vốn tưởng việc này sẽ được làm rất lặng lẽ, ai ngờ lại nổi sóng liền lắp bắp kinh hãi, nhìn qua bên kia, chỉ thấy bóng người tán loạn, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ tình hình. Chu Lăng Nhạc lạnh mặt, chợt nghe thấy giọng nói trào phúng. Chu Lăng Nhạc, làm người mà như ngươi, còn chẳng bằng cầm dao cắt cổ. Đến lúc này, ngay cả thuộc hạ của mình cũng tự chém giết lẫn nhau. Ha ha ha, Chu Lăng Nhạc lạnh lùng nhìn sang, chính là Cam Ngọc Kiều đang bị trói đang lạnh lùng giễu cợt. Cam Ngọc Kiều, ngươi nghĩ bản đốc không dám giết ngươi. Chu Lăng Nhạc nắm lấy cổ áo Cam Ngọc Kiều, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cắt bụi che kín của nàng. Cười lạnh nói, tuy nhiên ngươi không cần sốt ruột, bản đốc sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi mà không có quan hệ với Chu gia chúng ta thì chỉ là một con điếm rẻ mạt. Đợi đến lúc bọn chúng làm rõ mọi chuyện, bản đốc có thể đưa ngươi làm phần thưởng cho bọn chúng. ý ngươi thế nào? Đồng tử Cam Ngọc Kiều co rút lại. Nàng lạnh lùng nói, Chu Lăng Nhạc, ngươi dám, ngươi nói không sai, giờ bản đốc đã là chó nhà có tang. Chu Lăng Nhạc cười lạnh nói, đã vậy rồi, bản đốc còn gì để sợ nữa? Có gì mà dám hay không dám? Lúc này sát thủ sư gian đường đang quần nhau với 9 binh sĩ như dã thú. 3 binh sĩ đã mất mạng, một gã sát thủ bị chém đứt cổ. Cổ Đình Thọ không ngờ đám binh sĩ đã sớm có sự chuẩn bị. Cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy mấy binh sĩ như đang phát điên quấn lấy thuộc hạ của mình. Lại có chút hoảng loạn, dù gã là thủ lĩnh sư gian đường, nhưng võ công không cao minh lắm. Chỉ vì Chu Lăng Nhạc rất coi trọng gã, mua chuộc đám giang hồ dị sĩ cho gã làm quản lý. Gây dựng sư gian đường, tuy nói một là một hai là hai, nhưng võ công so với đám thuộc hạ lại thua xa. Gã nắm chặt đao, do dự một chút, cuối cùng cầm đao tiến lên, bổ xuống một binh sĩ. Binh sĩ kia kêu lên thảm thiết một tiếng, lưng bị chém một đao, nhưng chưa chết ngay, xoay người. Hai mắt đỏ như máu, như thấm máu, mặt càng trở nên dữ tợn. Cổ Đình Thọ cũng hơi kinh hãi, thấy tên binh sĩ kia tức giận gầm lên một tiếng, cố gắng nhào đến phía trước. Cổ Đình Thọ vội lui ra sau hai bước, vung đao lên chém, binh sĩ kia kêu thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Ánh trăng chiếu qua đám cỏ dại, rải rác những đốm sáng của ánh trăng. Cổ Đình Thọ là hạng độc ác, nhưng nhìn thấy cảnh chém giết nguyên thủy của dã thú, trong lòng cũng sợ hãi. Một lát sau, cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại. Cổ Đình Thọ nhìn thấy mười mấy thi thể nằm ngổn ngang. Ba gã thuộc hạ cũng bị giết, còn 9 binh sĩ, dĩ nhiên không có mấy người sống sót. Thấy cơ thể nhúc nhích, hai binh sĩ toàn thân đầy máu, một trước một sau đứng dậy, tay nắm chặt đao, chậm rãi xoay người lại. Ánh trăng dọi xuống người họ, vết máu khắp người hai binh sĩ, hai tròng mắt bắn ra quang mang như dã thú, vừa hung tàn vừa oán độc. Một người nâng đao lên, chỉ về phía Cổ Đình Thọ, lạnh lùng nói, Chu Lăng Nhạc ở đâu? Chúng ta vì hắn vào sinh ra tử, hắn muốn qua cầu rút ván, có chết, cũng phải chém đầu hắn. Cách chương.